Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, 353. Chương 353, cùng thiên đấu kỳ nhạc vô cùng. Hoàng Siêu trong lòng một mảnh thanh minh, thậm chí trong lòng bắt đầu suy nghĩ, phim đô thị tình, sau lưng ý nghĩa. Những thứ này hư hư thực thực nữ chủ an bài. Hoàn toàn là vận mệnh gây nên, thiên yếp vô phùng, không chê vào đâu được, đột nhiên xuất hiện, không hề có điềm báo trước, như vậy tạo hóa sức mạnh to lớn có cái gì có thể để cho ta tham khảo sao? Tu vi của hắn dù sao không đủ, nghĩ một hồi, đối với loại số mạng này, pháp tắc, thế giới các loại đồ đạc, vẫn là không hiểu ra sao, hắn lúc này vận khí. Không đề cập tới đô thị tiểu thuyết, chỉ từ trải qua trên thế giới tìm một cùng loại già. Chắc là dương quá cũng có thể có loại này nữ nhân duyên. Những cái này trung linh tuấn tú nữ tử đều một cô a lên hắn. Thế nhưng Hoàng Siêu phải nói, dương quá kỳ thực cực kỳ không phải thứ gì. Hắn kỳ thực một mực đùa giỡn người khác, sau đó đến khi cùng mọi người thành lập cảm tình. Đột nhiên lại biểu thị chính mình chỉ thích cô một người. Hoàng Siêu cực kỳ khinh bỉ người như vậy, trong lòng không muốn, cho nên hắn quyết định chú ý mình ở hiện thực thế giới lời nói và việc làm. Khi hắn hành vi hoàn toàn bình thường, không có lướt qua Nhiệm Hà mẫn cảm giác giới tuyến, đối phương còn muốn tìm cái chết thích hắn. Hoàng Siêu cũng có khuôn mặt tiêu sái nói tiếng, xin lỗi. Ta không thích ngươi, nói lên dương quá, nếu như ngươi thực sự là một cái thuần tình nam nhân. Trước ngươi không thể nhận liễm một chút sao? Nguyên tắc bên trong giải thích là dương quá chứng kiến người khác có cái gì đặc thù giống như hắn cô. Sẽ kìm lòng không đặng mê luyến tới. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể làm dương quá luyện công luyện được, tẩu hỏa nhập ma. Thanh tâm quả dục một chút xíu không có luyện thành, ngược lại so với thường nhân còn không kham, dương quá, ít nhất, làm ăn mày sinh sống đã nhiều năm, sự thông minh của hắn mới có thể phân rõ chân nhân cùng đồ thay thế chứ. Phỏng chừng, hắn cũng không yêu tiểu long nữ, cũng không yêu những cô gái kia, sau lại hắn chính là bị lời thề, chính mình nghịch phản thế tục tâm lý dồn đến một bước kia. Hoàng Siêu từ thần điêu trở về, cảm thấy Quách Phù mới là dương quá đồ ăn. Kim Dung nam nữ chủ giác thích nhất góc bù, một cái chỉ số IQ cao một cái chỉ số IQ thấp. IQ cao dương quá thêm thẳng tính Quách Phù, một cái si một cái khờ. Hình ảnh quá đẹp, thật là nhớ xem nhìn một cái, nội ma không dậy nổi, ngoại ma bất xâm. Ta liền làm một cái không bạo lực, không hợp tác vận động. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hoàng Siêu tâm lý hiện lên hành động của mình kế hoạch. Hoàng Siêu cùng Tiền Tiên Sinh lẫn nhau gật đầu. Lẳng lặng đợi Tiền lão gia tử tỉnh lại. Hoàng Siêu thời gian coi là rất chính xác. Cũng không lâu lắm, Tiền lão gia tử liền mở hai mắt ra. Thân thể hắn rung động hiện ra vẻ mặt vui mừng. Ta cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Hắn dùng rằng muốn ngồi xuống, cũng phải không được Tiền Tiên Sinh cùng Hứa Hoa nâng. Nỗ lực mấy lần, Tiền lão gia tử rốt cuộc dựa vào chính mình khí lực ngồi dậy. Hắn run rẩy nói ra, vàng thần y, lão nhân cái mạng này, đều là ngươi cho a. Lão gia tử ngươi sẽ tốt bắt đầu, ngươi yên tâm đi. Hoàng Siêu đối với bệnh nhân liền cùng bọn họ nói một điểm lạc quan. Hoàng Siêu cùng Tiền Tiên Sinh rời phòng, cầm đến phía trước phương thuốc, làm một phen sửa chữa, lấy hắn lúc này nhãn quang, cho thuốc thủ đoạn so trước đó cao minh vài tầng. Hắn đối với Tiền Dầu nói, những thuốc này mỗi ngày đúng giờ ăn, cách dùng cấm kỵ ta đều viết ở bên trên. Hôm nay ta tiến hành rồi châm cứu, dùng một viên thuốc viên cho lão gia tử bổ sung nguyên khí. Hắn từ trong túi công văn xuất ra một cái tuyệt đẹp bình ngọc. Tiền Dầu vừa nhìn thấy bình ngọc này, con mắt chính là co rụt lại. Hoàng Siêu ở ỷ thiên thế giới địa vị sao mà cao quý. Dùng tài liệu tự nhiên là thiên hạ tốt nhất. Trên tay hắn bình ngọc, gác qua hiện tại chính là vật báu vô giá. Hoàng Siêu từ bên trong đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn thuốc viên. Nâng thuốc viên đối với tiền dầu nói ra. Cái này một viên thuốc viên, dùng một chén nước tan ra, cho lão gia tử chậm rãi dùng. Tiểu Hoa, nhanh đi, thuốc viên sử dụng đều là tốt nhất nguyên liệu. Trải qua Hoàng Siêu tự mình chế phẩm, cường thân kiện thể hiệu dụng không giống bình thường. Đây là dược hiệu nhất ôn hòa nhất cấp, chuyên môn vì ứng đối trọng sinh biến thành đứa bé sơ sinh tình huống. Hắn có thể ăn loại này thuốc viên nhanh chóng luyện khí. Bởi vì bình ngọc cùng dược liệu ở trong thực tế tồn tại. Hoàng Siêu lấy ra dĩ nhiên không muốn tiêu hao nguyên lực. Đây thật là khiến người ta hài lòng. Hoàng Siêu phát hiện một cái chỗ trống có thể chui. Phù hợp hiện thực quy tắc đồ đạc có thể tùy tiện xuất ra. Ha ha ha, chờ ta về sau nghiêu bước. Ta bắt đi ra một cái thái dương sẽ như thế nào? Lão gia tử tinh thần trạng thái tốt, lôi kéo Hoàng Siêu với hắn tán gẫu một hồi. Hoàng Siêu kiến thức uyên bác, nhân sinh từng trải phong phú. Hai người nói chuyện dĩ nhiên không có chút nào không hài hòa. Hứa Hoa ở một bên con mắt toát ra tiểu tinh tinh. Cảm thấy Hoàng Siêu thật là không dậy nổi. Hoàng Siêu phải ly khai lúc. Hứa Hoa đuổi theo Hoàng Siêu hỏi, đại thần, ta có thể cùng ngươi hợp nhất chương ảnh sao? Hay không? Hoàng Siêu ngắn gọn nói rằng, kết quả buổi tối Hứa Hoa vẫn như cũ phát vòng bằng hữu. Hôm nay ta gặp một cái soái ca thần y, băng sơn Mỹ Nam, y thuật thông thiên, thể lực rất mạnh, hơn nữa mang theo người chữa thương khí cụ, đều đáng giá rất nhiều tiền. Ta muốn với hắn chụp ảnh chung, một chữ liền đem ta cự tuyệt. Khóc đập chết, group bạn học bên trong có người trêu đùa. Tiểu Hoa xuân tâm tràn lan á, lần trước Huyên Huyên gặp phải một cái gặp rủi ro vương tử điện. Xem ra chúng ta mùa xuân sắp tới, group bạn học sao, tự nhiên đều là làm hộ sĩ. Hứa Hoa tràn đầy phấn khởi miêu tả Hoàng Siêu bề ngoài. Đặc biệt Hoàng Siêu khí chất đặc biệt, để computer bên kia một người khác trong lòng hơi động. Mét màu Huyên, chính là Hoàng Siêu lần trước lại trên xe buýt gặp phải nữ hài. Nàng và Hứa Hoa ở hộ sĩ trường học là đồng học. Nàng nghe xong Hứa Hoa, nói ra, ngươi nói cái này nhân loại, cùng ta gặp phải người kia dường như a, đáng tiếc cũng không có ảnh chụp. Chờ một chút, Huyên Huyên. Người ngồi cái kia xe tuyến không phải ra khỏi kẻ bắt cóc cướp bóc sự tình sao? Phải có tân văn báo đạo nha. Một đám nữ sắc lang tập nghĩ quảng nghị. Tìm hiểu nguồn gốc. Tìm ra thời điểm đó ảnh chụp. Hứa Hoa kinh hỉ kêu to. Chính là hắn. Bóng người kia rất mơ hồ. Để người không biết xem. Cũng nhìn không ra cái gì. Hứa Hoa gặp qua Hoàng Siêu. Ấn tượng vô cùng khắc sâu, cho nên khả năng liếc mắt xác nhận Hoàng Siêu thân phận. Há, thật là đúng dịp a. Hì hì, các người tỉ muội thật có duyên phận, không muốn hai nữ giành chồng nha. Mét màu Huyên chưa cùng lấy mọi người làm ầm ĩ, nàng hồi tưởng lại lúc đó nhìn thấy Hoàng Siêu tình cảnh. Hắn y phục phổ thông, điện thoại di động càng là quê mùa. Thế nhưng hắn có chứa khí chất đặc biệt, cái loại này ôn nhuận như ngọc, đạm nhiên tự tin biểu hiện, để cho nàng lập tức bị Hoàng Siêu hấp dẫn. Không nên hỏi tại sao bị hấp dẫn, mỹ nữ bị nhân vật chính hấp dẫn, vĩnh viễn chỉ là một câu nói sự tình. Sau lại nhìn thấy Hoàng Siêu dường như nghèo túng đến tại công viên qua đêm. Nàng mới, chỉ có, đánh bạo phải giúp Hoàng Siêu. Nàng nhìn Hứa Hoa ở trong bầy khoa trương miêu tả, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hoàng Siêu hiện tại sống rất tốt, cái này để cho nàng yên tâm. Nàng chỉ là ngẫu nhiên đánh ra một hai biểu tình đáp lại bạn học chế giễu. Mét màu Huyên đột nhiên nghĩ tới một việc, Hoàng Siêu lúc đó ở gặp phải kẻ bắt cóc lúc, biểu hiện thực sự là phi thường bình thường. Nàng rõ ràng cảm thấy Hoàng Siêu rất lợi hại, nhưng là cái kia lúc biểu hiện, để Mạt Mầu Huyên phi thường thất vọng. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, Mạt Mầu Huyên phía sau đột nhiên có mồ hôi lạnh chảy ra. Những tên côn đồ kia thực sự là trùng hợp như vậy. Cùng nhau phát tác bệnh bộc phát nặng. Hoàng Siêu nhưng là một cái thần y a. 354. Chương 354, kết thúc vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.